Chương 242, giết chết Hàn Dỗ 5 năm. Thật là không có nghĩ đến a, sáng sớm chợt nghe đến họ Dỗ Xỉ mà trốn tránh tin tức. Khi ra ăn bữa sáng, nghe nghị luận của chung quanh tiếng, không khỏi nói. Tuy là Sĩ Dạ cũng đoán được, khoảng cách Rõ Rồ Sĩ mà trốn tránh thời gian đã không có đã bao lâu, không ngờ tới còn rất mau. Tối hôm qua họ Rồ Sĩ mà trốn tránh, mà sáng sớm hôm nay dì Dạ Dạ đồng dạng ly khai cổ nổ hạ, dì Dạ Dạ lý do là đi đem họ Rồ Sĩ mà đoạt về. An điểm tâm xong sau đó, Sĩ Dạ cũng không ở cổ nổ hạ thôn đợi, trực tiếp ly khai cổ nổ hạ thôn, bởi vì hắn có nhiệm vụ đi làm. Sĩ Dạ ly khai cũng để cho cổ nổ hạ cao tầng thở phào nhẹ nhõm. Ú dù mà kỳ Sĩ Dạ hoàn toàn chính là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung lựu đạn, ly khai không thể tốt hơn nữa. Ly khai cổ nổ hạ sau đó, Sĩ Dạ xuất hiện tại Vũ Quốc, lúc này ạ cà sủ kỳ đã không ngừng Ú dù mà kỳ nạ gạ tổ cái này chống đỡ bề mặt. Vẹn lục đạo đã chế tạo ra, thiên đạo vẹn vẫn là dùng dạ hì cổ thi thể chế luyện. Mặt khác gã cả sủ nạ no xả sổ gì đã gia nhập vào ạ cà sủ kỳ, còn có cả cụ rủ cũng đã tiến nhập ạ cà sủ kỳ, trở thành ạ cà sủ kỳ một thành viên. U dù mạ kỳ Sĩ Dạ nạ gã tổ nhìn trước mắt U dù mạ kỳ Sĩ Dạ, chân mày xúc 20 bắt đầu, hắn tìm đến mình làm cái gì nạ gã tổ, ta cho ngươi xem xét một cái thích hợp gia nhập vào ạ cà sủ kỳ nhân vật, cô nô hạ tam nhận chi nhất ỏ rổ xì mà dự. Ngươi cảm thấy thế nào họ rổ xì mà hắn không phải cổ nổ hạ thôn nỉ dạ sao sẽ gia nhập vào ạ cà sủ kỳ nạ gạ tổ đối với họ rổ xì mà nhưng là ký ức khắc sâu, đã từng hắn cũng đã gặp qua họ rổ xì mà. Tin tức của ngươi là ngũ, muốn đi ra ngoài nhiều đi một chút, hiện tại họ rổ xì mà đã trốn tránh. Đi ra ngoài nhiều đi một chút nạ gạ tổ cúi đầu nhìn mình một chút hai chân, lúc này còn ngồi trên xe lăn chính hắn. Như thế nào đi ra ngoài nhiều đi một chút nếu như họ rổ xì mà trốn tránh, đích sắc có thể mượn hơi hắn tiến nhập ạ cà sủ kỳ. Nagato đối với họ rổ xì mà thực lực cũng không phải hoài nghi, hắn sở hữu gia nhập vào ạ cà sủ kỳ tư cách. Người tới nơi này, không phải vẹn vẹn chỉ là cùng ta nói những thứ này a Nagato cơ trí nhìn Sĩ Dạ, hắn không phải tin tưởng ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ sẽ nguyên do bởi vì cái này mà đơn độc đi một chuyến. Xem ra nạ gạ tổ ngươi rất thông minh à, ta muốn đi giết Hàn Dỗ, tới nơi này chủ yếu là cùng ngươi chào hỏi. Sĩ Dạ hướng về nạ gạ tổ nói rằng, giết Hàn Dỗ đây mới là Sĩ Dạ tới Vũ Quốc mục đích chủ yếu, có thể cũng không phải là vì cùng nạ gạ tổ đề cử cái nhân tài nào. Húng cho dù không có Sĩ Dạ đề cử, họ Dỗ Sĩ Mà Dư như trước sẽ gia nhập vào ạ Cà Sù Kỳ, mặc dù sau đó tới họ Dỗ Sĩ Mà Dư sẽ trôn tránh ạ Cà Sù Kỳ. Ngươi muốn giết Hàn Dỗ ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ kích động muốn đứng lên, nghe được ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ nói muốn giết Hàn Dỗ, nạ gạ tổ lập tức liền không nhịn được. Không được, Hàn Dỗ chỉ có thể chết trong tay ta. Nạ gạ tổ vô cùng kiên định nói, đã sớm muốn giết chết Hàn Dỗ, chỉ là phía trước chế tác vẹn lục đạo, cộng thêm cho ạ cà sủ kỳ kéo người, cho nên nạ gạ tổ không có thời gian. Còn một nguyên nhân khác là nạ gạ tổ không có niềm tin tuyệt đối, Hàn Dỗ thực lực không kém. Được xưng nhận giới bán thần, nạ gạ tổ ngược lại không lo lắng đánh không lại Hàn Dỗ, mà là lo lắng Hàn Dỗ chạy mất. Muốn từ trong tay của ta đoạt đầu người, ngươi có thể thử xem. Sĩ Dạ sau khi nói xong liền rời đi, có thể cùng nạ gạ tổ chào hỏi một tiếng cũng là không tệ rồi, còn như nạ gạ tổ muốn cùng hắn đoạt đầu người, đưa nở dê có mơ. Kỳ thực Sĩ Dạ tới giết Hàn Dỗ là có nguyên nhân, ở Sĩ Dạ vẫn còn ở cổ nổ hạ thôn thời điểm. Hệ thống đột nhiên ban bố một cái giết chết Hàn Dỗ nhiệm vụ. Lúc đó thời điểm Sĩ Dạ còn kinh ngạc một cái, lúc đầu Sĩ Dạ đều cho rằng Hàn Dỗ đã bị nạ gạ tổ giết đi, không nghĩ tới bây giờ còn sống. Hàn Dỗ nếu như chết, hệ thống chắc chắn sẽ không tuyên bố như vậy nhiệm vụ. Cất thưởng là một tấm cao cấp phục chế thẻ, tuy là Sĩ Dạ trong tay phục chế thẻ hiện tại cũng không quá dùng tới được, bất quá Sĩ Dạ tuyệt đối sẽ không chú ý trong tay mình phục chế thẻ càng ngày càng nhiều. Dùng phục chế thẻ đi phục chế đường thể chất của con người, bao nhiêu cũng có thể tăng cường Sĩ Dạ thực lực, một tấm cao cấp phục chế thẻ đáng giá Sĩ Dạ tới đi một chuyến. Sĩ Dạ sau khi rời khỏi, Nagato lập tức sử dụng gìn nghệ gàng lực lượng, sử dụng sức đẩy để cho mình lơ lửng, đồng thời điều khiển vẹn lục đạo đuổi kịp. Hàn Dỗ là hại chết hắn tốt bạn gây dạ hỉ cổ hung thủ, vô luận như thế nào hắn đều muốn đích thân giết chết Hàn Dỗ tới vì dạ hỉ cổ báo thù. Mà ở nạ gạ tổ bắt đầu động tác thời điểm, Sĩ Dạ liền đã tới Vũ Nhân Thôn. Hàn Dỗ, lăn ra đây cho ta. Một tiếng trực tiếp đem Hàn Dồ cho hô lên, bất quá Hàn Dồ ở sau khi đi ra, lập tức trốn. Lúc đầu đi ra giáo huấn không biết sống chết ra hỏa, không ngờ tới để hắn cút ra đây lại là ủ rủ mạ kỳ xì ra, không thể trêu vào hắn còn không trốn thoát sao. Trên thực tế Hàn Dồ thật vẫn không trốn thoát. Chạy đàng nào vạn tượng thiên dẫn. Xì ra vươn tay, trong tay buộc phát ra dường như lỗ đen một dạng dẫn lực, nói như vậy khả năng quá khoa trương. Thế nhưng Hàn Dồ thật vẫn không cách nào ở Sĩ Dạ trong tay chạy thoát. Sử dụng thuấn thân thuật trốn chạy Hàn Dồ, trực tiếp bị dẫn lực cho lôi trở lại. Ở Hàn Dồ gần bị dẫn lực kéo đến Sĩ Dạ trước mặt thời điểm, Sĩ Dạ sử dụng ra ngược lại thần la thiên trinh. Quanh Hàn Dồ thân thể sâu đậm rơi vào dưới nền đất, hai cánh tay xuất hiện vặn bèo gãy, thân thể nhiều chỗ xương cốt vỡ vụn. Như thế không phải chịu đòn sao? Sĩ Dạ nhìn cơ bản đã mất đi chiến đấu năng lực Hàn Dồ, không khỏi thất vọng lắc đầu. Thông linh chi thuật. Hàn Dồ dùng phi tiêu phá vỡ ngón tay, sau đó một tay kết ấn thi triển thông linh chi thuật, đem ý bật sệ cho thông linh đi ra. Không ngờ tới Hàn Dồ ngươi cũng biết một tay kết ấn. A Sĩ Dạ có chút kinh ngạc, đây là Hàn Dồ ẩn nút một tay sao? Ý bật sệ, mang ta chạy. Hàn Dồ tuy là thông linh ra ý bật sệ tới, thế nhưng không có nghĩ qua muốn cùng Sĩ Dạ liều mạng một lần, mà là muốn ý bật sệ mang theo hắn đào tẩu. Hàn Dồ, ngươi thật đúng là không có quyết đoán. A Sĩ Dạ có chút khinh thường nói, cái này Hàn Dồ liền liều mạng đánh một trận tử chiến dũng khí cũng không có. Bất quá đã cùng, bất luận kẻ nào ở đối mặt tử vong thời điểm, đều không có liều chết dũng khí. A ở trong tay ta muốn chạy trốn là không có khả năng, trừ phi ta cố ý xả nước để cho người chạy. Mục độn mục 803 Long Chi Thuật. Ở Sĩ Dạ kết ấn sau đó, một cái mục long đột nhiên cuốn chặt lấy y bật xệ. Đồng thời không ngừng hấp thu ỷ bật sệ trả cơ dạ. Ỷ bật sệ làm nhẫn thú, cũng là sở hữu trả cơ dạ, lúc này bị một long cuốn lên, căn bản là không cách nào thoát thân. Cho dù Hàn Dồ muốn giải trừ thông linh, để ỷ bật sệ trở về đều làm không được đến, lúc đầu Hàn Dồ còn muốn sử dụng nghịch hướng thông linh chi thuật chạy trốn, hiện tại cái này chạy trốn phương pháp trực tiếp bị đóng chặt. Không muốn chơi với ngươi, cho nên liền sớm kết thúc một chút. As Hỷ Dạ xuất hiện tại Hàn Dồ trước người. Cờ xạ nạ xuất hiện tại Sĩ Dạ trong tay, sau đó hàn quang lóe lên, trực tiếp đâm thủng Hàn Dồ trái tim. Đối mặt Sĩ Dạ so với thiểm điện còn nhanh hơn công kích, Hàn Dồ căn bản cũng không có thời gian phản ứng, càng chưa nói tránh né. Hàn Dồ hai mắt trừng lớn, cuối cùng mất đi khí tức, đến chết cũng không biết ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ vì sao giết hắn. Hàn Dồ sau khi chết, đối với Hàn Dồ thông linh thú ý bật sệ, Sĩ Dạ cũng không có ý định buông tha. Trực tiếp điều khiển một lòng đem ỷ bật sệ thắt cổ. Cái này có chút cường đại thông linh thú, theo Hàn Dồ cùng nhau chết ở chỗ này. Ken, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, thưởng cho cao cấp phục chế thẻ một tấm. Hàn Dồ, cái này kỳ thực coi như là vận may của ngươi, chết trong tay ta đối với ngươi mà nói là tốt hơn giải thoát. Khi ra nhìn Hàn Dồ thi thể nói rằng, lấy nạ gạ tổ đối với Hàn Dồ cứu hận, nếu như nạ gạ tổ tới giết Hàn Dồ lời nói, nhất định phải đem Hàn Dồ vào chỗ chết ngược.